Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 379 nháy mắt, 3 năm đi qua, Lâm Lam rốt cuộc thoát khỏi trẻ con ký, có thể hoàn toàn tự chủ khống chế thân thể của mình. Bị trói mắt ánh mắt chiếu tỉnh Lâm Lam, mang ba cái kim sắc vòng tay tiểu béo tay đầy đầy ôm nàng ngủ. Lông xù xù hầu ca, tỉnh, đặc thù tài chất vòng tay đánh va chạm thanh âm, thập phần thanh thúy vang dội. Lâm Lam thật vất vả mới thoát khỏi ôm chặt không buông tay hầu ca. Chui ra thật dày da lông hoa, ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy giản dị mộc lều hoa hạ, một đoàn màu trắng đuôi to hạ. Không muốn tỉnh lại bạch mao đoàn lỗ tai giật giật, phát ra từ nội tâm cười. Hiện giờ hầu ca, đã là một cái bạch mao tiểu hồ nhĩ đại hồ đuôi hầu ca. Đối chiếu một chút hầu ca bản thể hình tượng, Lâm Lam vô luận xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy thập phần buồn cười. Đối với hầu ca sẽ lựa chọn thức tỉnh thành cả người là mao. Mang theo hồ nhĩ cùng hồ đuôi nửa yêu, Lâm Lam một chút đều không kỳ quái. Thể xác huyết mạch hơn nữa tự mang hỗn độn linh căn là nguyên nhân chi nhất. Linh hồn ảnh hưởng mới là trọng điểm, Mani là một cái yêu loại linh. Hắn thiên nhiên liền cảm thấy chính mình là yêu, không có mao cùng cái đuôi không thoải mái cái loại này. Cho nên chỉ cần có một tia điều kiện, hắn đều có thể bản năng thức tỉnh, tuy rằng hồ loại cùng hầu loại khác biệt có điểm đại. Nhưng là làm yêu tới nói, cả người phải có mao. Còn phải có cái đuôi, hắn mới cảm thấy thích hợp. Đáng tiếc, căn nguyên làm hầu yêu. Căn cứ thói quen, hắn nhiều nhất yêu hóa cũng chính là loại này tiếp cận nhân loại nửa yêu. Càng sẽ không giống Lâm Lam như vậy, có thể hoàn toàn biến thành toàn yêu cửu vĩ hồ. 2 năm trước một buổi tối, cần chăm chỉ phấn tu luyện Lâm Lam, không tự giác hoàn toàn thức tỉnh rồi thanh khâu thiên hồ huyết mạch. Ở một tiếng không hề đoán trước mạnh mẽ thiên lôi đánh xuống lúc sau. Biến thành một con ấu sinh lông xù xù cửu vĩ hồ. Thiên lôi tới thập phần đột nhiên, không hề dấu hiệu, nói thật, còn ở trẻ con kỳ Lâm Lam cảm thấy nếu là chính mình ai như vậy một chút. Tuyệt đối sẽ biến than cốc, hơn nữa có khả năng một không cẩn thận chết thẳng cẳng. Ân, đây là khoa trương cách nói, cho dù thật sự bổ tới. Đối với Lâm Lam tới nói, kỳ thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn, nhiều nhất trọng thương một chút, bồi hồi sinh tử chi gian, ngao một ngao, lại đi qua, vấn đề là, vị diện cách làm, thiếu chút nữa thương đến hầu ca. Ở xét đánh hạ thời điểm, khoảng cách gần nhất hầu ca phản ứng đầu tiên là, trực tiếp chắn trên người nàng, nếu không phải người giám hộ tông chính cương phản ứng rất nhanh. Cũng phi thân thế hầu ca chặn, phỏng chừng lúc ấy Lâm Lam liền sẽ khí đến nổ mạnh. Như vậy một đạo thiên lôi, tuyệt đối cũng đủ nàng cùng hầu ca thân thể trọng thương. Liền tông chính cương loại này đỉnh cấp thực lực, cũng là hoãn đã hơn 1 năm mới hoãn lại đây. Ân, tuy rằng, kia đoạn người giám hộ nằm ra mặt dày chơi xấu khi đoạn. Làm Lâm Lam rất là tâm tắc đau đầu, hầu ca thuộc tính là... Trừ bỏ thời khắc mấu chốt thập phần đáng tin cậy, mặt khác thời điểm hắn chưa bao giờ đáng tin cậy, hơn nữa một cái đồng dạng thuộc tính người giám hộ, Lâm Lam trẻ con thời kỳ nhật tử quá đến là thực xuất sắc. Vừa nhấc đầu, quả nhiên nhìn đến ngồi xổm bọn họ túc lều trước, đã sớm tỉnh lại, ngạch, hoặc là nói, khả năng căn bản không có ngủ, nào đó lười biếng người giám hộ, tiểu tạp chủng, đi lên. Hôm nay ăn chính là cái gì? Lâm Lam theo bản năng xoa xoa ót thượng xóa tung tạc khởi đầu tóc. Đời này người giám hộ tông chính cương đặc điểm chi nhất. Miệng tiện, xuất khẩu thành dơ, lúc này hắn chính lấy ra không biết nơi nào tới tăm xỉa răng. Xỉa răng, mặt khác một bàn tay, còn lại là dùng sức mà đẩy ở hoa trung ngủ Tôn Ngộ Không. Cùng hắn thịnh thế mỹ nhan phù hợp ôn nhu, không tồn tại. Hôm trước ăn lợn rừng thịt, ngày hôm qua là thỏ hoang, hôm nay chúng ta ăn dã lộc đi. Động lên, tiểu tạp chủng, người tổ tông ta muốn ăn đồ vật Lâm Lam ném đầu. Muốn đem dư lại buồn ngủ cấp ném đi, ở nàng tự nhiên mà xoa đôi mắt khi, một cái màu trắng đôi to từ nàng trước mặt lướt qua. Trực tiếp nhào hướng cái kia xỉa răng người giám hộ, lợi chảo mang theo một trận gió mạnh bay thẳng đến mẫu trương soái thiên nộ nhân hoán trên mặt chộp. Tới, kế tiếp chính là một trận cỏ tranh đầy trời bay tán loạn. Cùng với các loại thuật pháp quang mang, bất quá hai người tựa hồ thập phần ăn ý, đều tránh đi còn ở giấc ngủ cùng thanh tỉnh chi gian Lâm Lam nơi địa phương. Chờ đến an tĩnh lại thời điểm, đã là Tông Chính Cương đem cả người mau, vây quanh một cái da thú váy, còn ở dãy dụa hầu ca một chân ấn trên mặt đất lúc. Mới 7 tuổi hầu ca, cho dù thiên phú lại cao, cũng không phải là đã sắp 200 tuổi Tông Chính Cương loại này vị diện cao thủ đứng đầu đối thủ. Có thể ở trên tay hắn dãy dụa 5 phút đồng hồ. Đã là thập phần ghê gớm sự tình, tấm tác. Con khỉ nhỏ a, ngươi rốt cuộc ở sinh khí chút cái gì? Tổ tông ta lại không có gọi sai. Ngươi hiện tại trạng thái, vừa không là nhân loại, cũng không phải yêu, nhiều nhất cũng chính là thức tỉnh rồi huyết mạch nửa yêu. Thời thượng điểm nói, là hỗn huyết, khoa học điểm nói, là nhân loại cùng yêu loại tạp giao giống loài hậu đại. Không đúng sao, ác liệt người giám hộ, nắm khởi phản tổ rõ ràng. Ngộ Không kia hiển hiện ra đại đại bạch mao đuôi cáo. Vừa lòng loát một phen, ở Ngộ Không tạc mao phía trước, xách theo Ngộ Không sau cổ thịt, hướng trong núi Nemani ta muốn ăn lộc thịt, đi nhanh về nhanh, chỉ thấy Ngộ Không không biết làm sao bây giờ đến, trời cao bên trong mấy cái xoay quanh, liền ngừng ở cách đó không xa một thân cây thượng, uy hiếp Triều Tông Chính Cương nhe răng. Theo sau nhìn đến đã hoàn toàn tỉnh lại Lâm Lam, thu hồi tức giận, kích thích hai phía dưới đỉnh lỗ tai cùng lúc lắc đuôi dài. Chạm hảo chiều Lâm Lam vẫy vẫy tay, xoay người nhảy vào trong rừng, rốt cuộc đánh xong, Lâm Lam phất tay đáp lại xong hầu ca sau. Đánh cái ngáp, hậu chi hậu giác đã biết, hôm nay chủ đồ ăn chính là lộc thịt không chạy, tay nhỏ chân nhỏ. Ăn mặc một thân không biết hay không đáng tin cậy người ở nơi nào làm ra màu trắng da lông váy ngắn. Ân, nói váy ngắn, không bằng nói là đơn sơ khai ba cái khẩu da lông bố. Ở đôi tay hai chân kia linh lục lạc đang trang sức va chạm thanh hạ. Đi tới giếng nước áp đầu ra, mở ra bởi vì vừa mới đánh nhau mà rớt đến bên cạnh giếng cỏ tranh đôi. Chuẩn bị áp thủy rửa mặt, Tông Chính Cương đi tới. Ngăn trở Lâm Lam muốn nhảy lên giếng nước áp giếng động tác. Tự động mà cấp Lâm Lam áp thủy, biên động còn biên lấy lòng nói. Kia tiểu tử chính là không nhớ đánh. Hắc hắc, tiểu Lam Lam, ngươi muốn hay không biến cái nguyên hình cấp tổ tông ta nhìn xem. Ngươi mau loát lên, so với kia tiểu tử thúi sảng nhiều tới rồi, dùng thủy rửa mặt xong chứng Lâm Lam ngẩng đầu. Vỗ vỗ gương mặt, đối thượng Tông Chính Cương kia đáng khinh hạ lưu tươi cười. Quyết đoán cự tuyệt, không cần, người giám hộ Tông Chính Cương lớn nhất yêu thích, không gì sánh nổi, chính là thuần trắng hồ ly mao nhung khống. Nàng đối cái này khẩu tiện màu trắng mao nhung khống theo dõi người. Đã không tức giận được tới, trực tiếp đem bên cạnh so nàng còn cao lớn nồi to đẩy cho hắn. Ý bảo hắn động thủ tẩy nồi tiếp thủy. Chuẩn bị làm bữa sáng, gia hỏa này thế nàng cùng hầu ca chán một cái thiên lôi sau. Lâm Lam vì cảm kích nàng, đã từng ngoan ngoãn làm một cái lông xù xù ôm gối. Cho hắn ôm quá như vậy, một lần, hắn đối màu trắng hồ ly yêu tha thiết căn bản không có che giấu quá. Nhìn chằm chằm hắn hai mắt ánh sáng đều có thể sáng mù người. Ân, chỉ có một lần lúc sau. Nàng như thế nào cũng không muốn lại cấp người này Omani Tông Chính Cương kia loát mao thủ pháp. Cùng lực độ, quả thực chính là thực lực rút mao mưu sát không giải thích. Cho dù trong lòng lại cảm tạ hắn, nàng cũng không cần tìm tự ngược. Bất quá một lần, liền thiếu chút nữa đem nàng mao cấp loát chọc. Tông Chính Cương cũng không có từ bỏ, ôm nồi vẻ mặt ủy khuất, cũng không đoạn ý đồ ngăn cản Lâm Lam đi tới phương hướng. Hy vọng Lâm Lam có thể thay đổi chủ ý. Hắn là thật sự rất muốn loát một phen màu trắng hồ ly mao. Mềm mại, ấm áp hồ ly mao. Lâm Lam, mếu máo, không chút do dự bắt đầu trích vòng tay. Vừa mới trích xong tay trái ba cái vòng tay, không trung liền bắt đầu mây đen dày đặc, quen thuộc kiếp lôi, quen thuộc thiên kiếp, chính là cái này trạng thái. Vị diện ý thức, cũng chính là thiên đạo, tựa hồ vẫn luôn đều không có nghĩ tới buông tha nàng ý tứ. Tổng muốn tìm cơ hội diệt Lâm Lam, ân, phải nói là Lâm Lam thân thể. Lâm Lam hoàn toàn không hiểu, vị diện ý thức vì cái gì đối thức tỉnh rồi Thanh Khâu Thiên Hồ huyết mạch nàng thập phần không hiểu. Hảo, kỳ thật, Tông Chính Cương nói, đã tuyệt chủng Thanh Khâu Thiên Hồ huyết mạch, thức tỉnh lên, kỳ thật cũng không có cái gì bí quyết cùng khó khăn. Chỉ là yêu cầu thuần túy nhất linh khí không ngừng mà ẩn dưỡng có chứa Thanh Khâu huyết mạch ấu. Thể linh căn cũng liên tục không ngừng mà lợi dụng nhất thuần tịnh linh khí tu luyện là được. Thuần túy linh khí cũng không khó được, chỉ là yêu cầu cũng đủ công đức tinh lọc. Bất quá đối với cái này ở tu chân ma huyễn cấp bậc phía cuối dãy rùa. Sắp muốn trở thành thuần vật lý vị diện bần cùng vị diện. Nơi nào còn có như vậy nhiều công đức lãng phí tới dưỡng một con Thanh Khâu Thiên Hồ. Lâm Lam cũng là đánh bậy đánh bạ. Mới mở ra cái này đặc biệt huyết mạch, đối với đã từng dùng quá đắt kỳ thể xác Lâm Lam tới nói. Này thể xác, nàng kỳ thật cũng không bài xích, bàn tứ chi hợp lại cái đuôi, ngủ còn rất thoải mái. Nghĩ nếu đã thức tỉnh rồi, liền tiếp tục tu luyện đi xuống hảo. Ân, đương nhiên cũng có hầu ca cũng bắt đầu thức tỉnh nguyên nhân. Nàng tổng không thể làm hầu ca quá mức với đặc thù. Kỳ thật, nàng càng muốn làm hầu ca cũng thức tỉnh một chút cái này Thanh Khâu Thiên Hồ thuần tịnh huyết mạch. Cảm giác sẽ thực hảo chơi. Đáng tiếc hầu ca đã bỏ lỡ tốt nhất khi đoạn. Khụ khụ, hắn đại khái cũng không muốn. Bất quá là thuần túy linh khí mà thôi. Nàng lại không thiếu công đức. Không cần phải như vậy buồn xỉn tình. Bắt đầu thời điểm, Lâm Lam căn cứ vị diện hảo. Ta hảo, đại gia tốt ở chung nguyên tắc. Cho dù là sử dụng thuần tịnh linh khí, cũng là ngoan ngoãn tuân thủ địa bàn quy tắc, dùng tự thân công đức tinh lọc, chính là vị diện này thiên đạo, lại ở nàng mơ mơ màng màng, lần đầu tiên chuyển hóa thành cửu vị ấu hồ thời điểm. Một chút phòng bị đều không có, liền cấp ngủ say nàng tới như vậy một chút không nên tồn tại lôi kiếp. Nếu không phải Tông Chính Cương phản ứng mau, trực tiếp cho nàng chặn như vậy một chút. Không chỉ có nàng, ngay cả hầu ca, đều có khả năng ở kiếp lôi hại chết thẳng cẳng. Tuy rằng vị diện này tình huống đặc thù, còn không đến mức bị bài xích ra vị diện. Hầu ca cùng nàng đại khái vẫn là có thể lấy quỷ hồn hình thức tồn tại. Nhưng là mẹ nó, có thể đứng đứng đắn đắn làm người. Ai nguyện ý đi thành quỷ? Người, mới là vị diện sủng nhi, đã chịu thiên đạo che chở, quỷ. Lấy nàng cùng hầu ca đặc thù, không bị lòng dạ hiểm độc vị diện ám chỉ nó bản thổ thiên sư đuổi giết rốt cuộc liền quái. Nhìn bị sét đánh thành trọng thương Tông Chính Cương, Lâm Lam sinh khí, không cần suy nghĩ mà liền quyết định cùng vị diện đối thượng. Nàng công đức lại nhiều, lại hào phóng, cũng không muốn cấp như vậy vị diện kiếm đi, quyết đoán cấp chính mình mở cửa sau bàn tay vàng. Bất quá là thuần tịnh linh lực mà thôi. Làm hỗn độn chi linh nàng sao có thể sẽ thiếu. Đại gia phỏng chừng đều đã quên Lâm Lam linh hồn trói định tùy thân không gian là như thế nào tới. Ai sẽ thiếu thuần tịnh linh lực, Lâm Lam đều sẽ không thiếu. Chỉ cần một tia hỗn độn hơi thở, bám vào tự chế, có chứa tinh lọc tác dụng pháp khí phía trên, liền có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu đến nhất thuần tịnh linh khí. Nàng bụ bẫm tay chân tượng vòng tay chân hoàn tác dụng chính là cái này. Này đó ngọc thạch đều là hầu ca cùng Tông Chính Cương từ trong núi tìm tới. Có hỗn độn hơi thở ngăn cách tinh lọc trận ở, vị diện trừ phi biến thành vị diện chi linh, lại hoặc là Lâm Lam tự động bại lộ, bằng không kia chậm không ngừng nửa nhịp vị diện ý thức căn bản vô pháp bắt giữ đến nàng. Này cũng thuận lý thành chương biến thành Lâm Lam thoát khỏi vô sỉ ra mặt dày người dám hộ Tông Chính Cương, như vậy một cái cực phẩm bạch hồ mau khống chủ yếu phương thức. Biết rõ sẽ tao ngộ gì đó Tông Chính Cương quả nhiên sợ. Nhìn bầu trời kiếp vân, vội vàng nhảy khai xin tha, Đừng đừng đừng, Tiểu Lam Lam, đừng nóng giận, tổ tông ta là nói giỡn. Đừng hái được, đó là lôi kiếp vân. Không nháo, không tức giận à, là ta nói, ta sai rồi, ta tẩy nồi, tẩy nồi. Cho dù đối với thực lực của chính mình tự tin như Tông Chính Cương, hắn cũng không dám tưởng Lâm Lam như vậy. Thường thường mà khiêu khích thiên đạo lôi kiếp à. Lợi hại là rất lợi hại. Chính là đau à. Lập tức sét đánh xuống dưới. Hắn đều đến năm 12 năm ni 2 năm trước kia một lần. Đã đủ hắn bị. Tuy rằng nằm xong tĩnh dưỡng xong sau. Hắn thực lực lại đi tới một đi nhanh. Chính là kia tư vị. Hắn một chút đều không nghĩ lại nếm thử một lần. Cuối cùng làm cái này khiêu thoát người giám hộ không hề tạo tác. Lâm Lam mới xoay người trở về nàng cùng hầu ca chuyên trúc liều hoa chung. Tìm kiếm một chút, bọn họ dư lại linh gạo, chuẩn bị nấu bữa sáng. 3 năm tới, bọn họ cư trú hoàn cảnh không chỉ có không có tiến bộ. Thậm chí còn lui bước, nguyên lai bất quá là có chút lậu phùng nhà trệt. Đã sớm ở hai cái không đáng tin cậy người đánh nhau hạ. Hồi phi yên diệt, ân, kỳ thật đầu sỏ gây tội vẫn là kia nói kiếp lôi. Nhiều tai nạn hạ, như vậy một gian tiểu nhà trệt, còn có thể lưu được, liên kỳ quái, kia lúc sau, bọn họ đều là đáp hai cái mộc lều, lại lộng một đống cỏ khô, lại hoặc là da lông đối phó đi qua, tới rồi Tông Chính Cương loại thực lực này. Cho dù là hắn bị lôi kiếp bị thương nặng, trọng thương dưới tình huống, bình thường mưa gió lôi điện đối hắn, đều là không có bất luận cái gì thương tổn ảnh hưởng. Lúc trước có như vậy một gian phòng ở, phòng trưng cũng là bãi đẹp, chứng minh hắn còn xem như cá nhân, mà xuất hiện sự lại giống mộ không cùng Lâm Lam, một cái là hỗn độn ngũ linh căn, một cái là nhật nguyệt linh căn, liền càng thêm không cần. Chỉ cần bọn họ tưởng, thế gian nhật nguyệt mây mưa lôi năng lượng, đều có thể chuyển hóa vì linh khí bị bọn họ hấp thu. Có thể về vì cường đại yêu loại hai người, cho dù là tuổi nhỏ, cũng không sợ này đó bình thường ác liệt khí hậu. Cường đại yêu thú, trước nay đều là trời sinh trời nuôi, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, phòng ở gì đó, thập phần trói buộc. Đều là nào đó trình độ đi lên nói thập phần thô thần kinh một lớn hai nhỏ. Liền như vậy đắp hai cái miễn cưỡng có thể tránh gió vũ giản dị mộc lều. Quá phẳng phất dã nhân sinh hoạt, hơn nữa thần kỳ, đều cảm thấy thập phần bình thường. Một chút không cảm thấy có cái gì không khỏe. Tùy chỗ vẽ một cái hỏa linh trận, dọn xong nồi, nhảy ra linh gạo, Tông Chính Cương một bên duy trì trận pháp, một bên nhìn phía Lâm Lam. Ánh mắt vẫn là như vậy ủy khuất ba ba muốn nói lại thôi. Phảng phất Lâm Lam làm cái gì tội ác tài trời sự tình giống nhau. Lâm Lam chỉ coi như nhìn không thấy. Yên lặng chờ hầu ca trở về. Nàng bất quá là thức tỉnh rồi huyết mạch mà thôi. Lại không phải chân chính hồ ly. Nàng nhưng không có tính toán kiêm chức một chút manh sủng. Nếu có thể nói, Lâm Lam nhưng thật ra muốn cho cái này cực độ mau nhung khống ra hỏa. Cũng thức tỉnh một chút huyết mạch, đến lúc đó, nàng cũng dùng cùng hắn đồng bộ lực độ cho hắn loát một lần. Lâm Lam không thế nào tưởng hồi tưởng, ở nàng không thể khống chế tự thân trẻ con thời kỳ. Bởi vì tu luyện yêu cầu, ân, phơi ánh trăng yêu cầu, thân thể bản năng thao tác hạ, có thật dài một đoạn thời gian, ngủ say nàng vâng theo thể xác huyết mạch căn nguyên thói quen. Sẽ biến thành một con nho nhỏ cửu vĩ yêu hồ, thoải mái tu luyện, ở Tông Chính Cương kia lửa nóng ánh mắt hạ, nàng vẫn là có như vậy một ít áp lực. Phòng trường, nhất khó chịu chính là hầu ca, bởi vì ác liệt người giám hộ Tông Chính Cương, căn cứ chính mình không thể ôm không thể loát, người khác cũng không cho ôm không được loát ý xấu trang. Trực tiếp ấn xuống cũng có thức tỉnh khuynh hướng hầu ca. Bắt đầu điên cuồng lăn lộn. Không, huấn luyện hầu ca, tuy rằng xúc cảm kém một ít, nhưng là hắn đại khái cũng là, vừa lòng đi, kiến thức đến hầu ca thảm trạng, vì tránh né biến thái người giám hộ, nỗ lực tu luyện Lâm Lam ở linh lực ổn định lúc sau. Liền không còn có biến thành quá cửu vĩ yêu hồ bộ dáng. Làm Tông Chính Cương thập phần thương tâm thống khổ, cũng làm hầu ca mỗi ngày đều thập phần táo bạo, ai làm đối với Hầu Ca tới nói. Nửa yêu hình thái, mới là hắn bản năng nhất thoải mái hình thái đâu. Làm hắn từ bỏ loại này thoải mái hình thái biến thành toàn nhân loại. Không phải không được, chính là này liền đại biểu hắn nhận túng. Hắn Tề Thiên Đại Thánh khi nào nhận túng quá. Cho nên, kiên quyết bất biến, nhìn cười đến giống ăn trộm gà hồ ly tông chính cương. Lâm Lam vì tự thân ra lông an nguy, cảm thấy vẫn là không cần nhắc nhở Hầu Ca hảo. Huống hồ, Hầu Ca đại khái chính mình cũng là biết đến đi. Quốc gia người bận rộn, đặc thù bộ môn một tay, mau bò cạp bộ trưởng, chăm vội bên trong, cuối cùng nhớ lại cái kia bị hắn quên đi đặc thù bộ môn đệ nhất cao thủ. Lại nhớ lại hai cái bị hắn xem náo nhiệt tìm phiền toái. Ném cho tông chính cương tiểu thư đệ nhóm, có chút chột dạ mang theo đống lớn tiểu đôi an ủi phẩm. Muốn đi an ủi một chút hắn, tuy rằng tông chính cương tên kia ham mê nữ sắc đáng khinh. Miệng không giữ cửa, bạo lực thô lỗ, không có việc gì tìm việc, nhân duyên cực kém, nhưng là miễn cưỡng vẫn là một cái có trách nhiệm tâm người. Là hắn chức trách trong phạm vi sự tình, hắn cái này bộ trưởng làm ơn sự tình, tông chính cương hắn trước nay đều không có thoái thác quá. Tựa như thu dưỡng hai đứa nhỏ đi, 3 năm đi qua, đều không có cho hắn lui về tới, cũng là thập phần khó được. Mao bò cạp có thể nói, hắn là phi thường chán ghét tên kia gương mặt kia sao? Một cái có thể bằng vào mặt, là có thể làm sở hữu nữ tính xem nhẹ hắn thô bỉ. Ác liệt đáng giận không đảm đương người, năm đó bởi vì hắn, bị bắt độc thân người có bao nhiêu a? Hắn bất quá là ứng quần chúng yêu cầu, cho hắn tặng hai đứa nhỏ mà thôi. Hắn không sai, Mao bò cạp kỳ thật đã chuẩn bị tốt. Chờ tông chính cương lật lọng bạo nộ sau, đem hài tử đưa đến thích hợp nhân ra đi, chính là chờ a chờ, đều không có chờ đến hắn táo bạo, lại bởi vì việc nhiều bận quá, quên mất chuyện này, liền như vậy qua đi 3 năm ni nếu không phải kia đặc thù nhật tử lại muốn tới. Hắn, khụ khụ, phỏng chừng cũng sẽ không nhớ tới như vậy một cái người đáng ghét. Chỉ là, đây là, sao lại thế này? Xách theo bao lớn bao nhỏ Mao bò cạp, vội vàng sáng sớm, tới rồi tông chính cương tiểu nhà trệt, không thấy, biến thành hai cái nguyên thủy chính tam giác mộc lều thú hoa. Trong ổ còn có cỏ khô da lông, này đó đều không phải vấn đề là, trước mắt một lớn hai nhỏ, ăn mặc áo da thú, vây quanh da thú váy, đều vây quanh ở một cái nồi to bên, một người một cái mộc chế đại cái muỗng. Liền chén đều không cần, đang ở muỗng trong nồi đồ vật, tựa hồ là ở ăn, bữa sáng, ân, đại hài tử ôm tiểu hài tử, di, cái đuôi, đại hài tử có cái đuôi, còn có, tiểu hài tử trên người vơn quanh linh khí, dựa, tông chính cương, người con mẹ nó tạo cái gì nghiệt, Mao bò cạp bộ trưởng thật sự nhịn không được, lớn tiếng chiều tông chính cương giống lên, người đối hai hài tử làm cái gì? Giống xong còn không tính, ném xuống bao lớn bao nhỏ, liền đi qua đi, một phen nắm lên không rõ nguyên do tông chính cương, đối Lâm Lam cùng Tôn Ngộ không lộ ra một cái tự cho là ôn nhu. Thực tế đủ để cho tiểu bằng hữu làm ác mộng tươi cười. Thúc thúc cùng, có chuyện lưu một chút, các ngươi, tiếp tục ăn, chúng ta đi ra ngoài lưu, hậu chi hậu giác bị kéo đi tông chính cương vội vàng nắm chặt hắn tay. Đừng, bộ trưởng, nghe ta giải thích, đây là cái hiểu lầm, ta, lại nhiều Lâm Lam cùng Tôn Ngộ không đều nghe không được. Bởi vì bọn họ đã ra kết giới ở ngoài, Lâm Lam cùng Tôn Ngộ không đương nhiên là không có việc gì tiếp tục ăn bữa sáng. Lại không phải đã có thể tích cóc, còn thích đùa với bọn họ chơi tông chính cương, làm thức tỉnh yêu thú ấu thú, đúng là yêu cầu đồ ăn thời điểm. Bọn họ lượng cơm ăn thập phần khả quan, bọn họ huynh muội ở kết giới trong vòng, vây quanh nồi to, khó được ăn xong rồi một đốn không có bị người quấy rầy an tĩnh bữa sáng. Trong lúc, cho dù có kết giới phòng hộ, đại địa vẫn là thường thường chấn động một chút, bọn họ toàn đương không cảm giác, thẳng đến mặt mày hồng hào Mao bò cạp bộ trưởng, lãnh giao ngâm tông chính cương trở về. Lâm Lam vẫn là không hiểu đã xảy ra sự tình gì. Hai người tình huống thực quỷ gì, thoạt nhìn như là kẻ thất bại tông chính cương trừ bỏ kia kiện gia thú có chút oai ở ngoài. Lông tóc không tổn hao gì, mà mặt mày hồng hào hẳn là thắng lợi mau bò cạp bộ trưởng. Lại là mặt sưng phù mũi thanh, cánh tay xương cốt thậm chí vặn vẹo, rõ ràng là gãy xương. Mau bò cạp một chút đều không ngại Lâm Lam tò mò đánh giá. Vẻ mặt bầm tím liệt nha mỉm cười. Hai vị tiểu bằng hữu, ta đã cùng các ngươi phụ thân nói qua. Hôm nay bắt đầu, liền cùng chúng ta trở lại nhân loại thế giới đi. Hoang sơn dã lĩnh, không thích hợp tiểu bằng hữu cư trú, Lâm Lam chớp chớp mắt. Nhìn phía người giám hộ tông chính cương, nhìn đến người giám hộ tông chính cương đầy mặt khó chịu gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, Tôn Ngộ Không lại là một chút đều không khách khí chỉ ra. Ngươi hàm răng bị đánh oai, đang ở đổ máu, đừng cười, thật xấu, ngăn ở Lâm Lam trước mặt, dọa đến muội muội, khẩu khí này, này thần thái, như thế nào như vậy quen thuộc. Mau bò cạp nhìn bên cạnh hắn vẻ mặt không tình nguyện tông chính cương. Hít sâu, nuốt vào một búng máu tanh, vì quốc gia, hắn nhịn, hết chương.